Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, Mạc Đô. Tu hành, vậy liền tựa như là một đầu lớn lên bậc thang. Tiêu Trần bây giờ sừng sững tại đạo cung cảnh thất trọng giai đoạn. So với thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ, đó là rơi ở phía sau mấy bước xa. Có thể mở ra anh đế trường sinh thể, có thái cổ linh bảo thiên tôn đạo pháp truyền thừa hắn, hoàn toàn là có thể lấy bình thường đánh tiên. Ngạo cổ nhấp nháy nay trấn áp mặt sát thiên nhân cảnh tầng thứ cường giả. Nhưng cái này cũng phải nhìn cái kia một tên thiên nhân cảnh tu sĩ là ai. Nếu là Ác Lang Sơn chi chủ như thế phổ thông tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ, giết cũng liền giết. Nhưng muốn là đụng phải tư chất tuyệt luân, thiên phú bá đạo, thủ đoạn tu vi siêu phàm thiên nhân cảnh tu sĩ, vậy coi như coi là chuyện khác. Thì như thế khắc Tiêu Trần trong mắt một cái kia âm độc thanh niên. Ở trên cảnh giới, gia hỏa này mặc dù là cùng Ác Lang Sơn chi chủ không có sai biệt, nhưng hắn có thể cho Tiêu Trần mang đến một loại như có như không uy hiếp cảm giác. Cái này cũng đủ để chứng minh cái này âm độc thanh niên không phải tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ. Tiêu Trần đạo hữu cẩn thận, người này tên là Mạc Đô, là Thiên Minh giáo giáo chủ chi tử. Bên bờ đâm lấy Nam Cung Tuấn, nhìn bị cái kia âm độc thanh niên cảnh cáo, đứng ở chỗ đó suy nghĩ Tiêu Trần, không khỏi hảo tâm truyền âm nhắc nhở, gia hỏa này làm người độc ác, giết người như ngoé, sau lưng còn có Thiên Minh giáo giáo chủ che chở, liền càng thêm muốn hắn vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Nghe đồn hắn mở ra chính là huyền phẩm cấp bậc đạo cung bí tàng. Mở ra thiên nhân bí tàng, đó cũng là huyền phẩm cấp bậc, hai đạo huyền phẩm thân thể bí tàng gia trì, làm đến thực lực của bản thân hắn là cùng giai bên trong khó gặp địch thủ. Huyền phẩm thân thể bí tàng, Tiêu Trần nhất thời liên tưởng đến ban đầu ở Phong Lôi Các bên ngoài cái kia trong một vùng đất hoang, theo cái kia ngoại môn đệ tử Triệu Phỉ Phỉ trong miệng biết được thân thể bí tàng nói chuyện. Tu luyện giả cả đời muốn làm, cái kia chính là từng bước một mở ra dấu ở sâu trong thân thể bí tàng. Cũng có thể nói, nhất hoa nhất thảo, nhất trần một cát bụi, vậy cũng là một tòa thế giới. Thân thể bí tàng cũng là thông hướng tu đạo người lực lượng một phiến đại môn. Chỉ có mở ra thân thể bí tàng mới có thể thu được lực lượng mới, mà thân thể bí tàng lại xem vì thiên địa huyền hoàng bốn loại phẩm giai. Tại Phong Lôi Các đệ thế hệ F1 bên trong, có thể mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Thậm chí cả huyền thiên vực phía trên, phần lớn tu sĩ mở ra thân thể bí tàng, cái kia cũng chỉ là bình thường nhất, thường thấy nhất hoàng phẩm thân thể bí tàng. Đúng như cái kia Nam Cung Tuấn nói một dạng, cái này Mạc Đô là mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng, huyền phẩm thiên nhân bí tàng thiên tài đứng đầu. Cái kia đứng tại thiên nhân cảnh nhất trọng Mạc Đô, có thể cho Tiêu Trần mang đến nhàn nhạt uy hiếp cảm giác, nhưng cũng hợp tình lý. Dù sao lâu như vậy đến nay, Tiêu Trần còn chưa từng gặp qua mở ra hai đạo huyền phẩm thân thể bí tàng thiên nhân cảnh tu sĩ. Trước đó chém giết cái kia Ác Lang Sơn chi chủ, cũng hoặc ở đâu Lạc Nhật Thành bên trong chém giết trung niên nam tử, bọn họ mở ra đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng, 89/10 đều là hoàng phẩm, nếu không sẽ không như vậy mà đơn giản thì hao tổn tại đạo cung cảnh tu vi Tiêu Trần trong tay. Không biết ta mở ra đạo cung bí tàng là cấp bậc gì? Trong lòng nhất động, Tiêu Trần đúng là cho đến ngày nay mới chú ý tới. Tự mình mở ra ra đạo cung bí tàng về sau, vẫn không có quá mức để ý, cũng thì không biết mình mở ra đạo cung bí tàng là cấp bậc gì. Hiện tại gặp phải một cái mở ra hai đạo huyền phẩm thân thể bí tàng Mạc Đô, Tiêu Trần vừa mới phản ứng được, cái này muốn là muốn bên cạnh người biết, khẳng định là muốn giờ khóc giờ cười. Từ xưa đến nay đi vào đến đạo cung cảnh tu sĩ, có người nào không chú trọng tại đạo cung phẩm chất đâu. Đạo cung là nhân thể bí tàng, là tu sĩ một thân pháp lực cội nguồn. Huyền phẩm đạo cung bí tàng chứa đựng dựng dục pháp lực. Vậy nhưng so hoàng phẩm đạo cung bí tàng thai nghén chứa đựng pháp lực to lớn mênh mông không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, dù cho là 10 cái mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng đạo cung tu sĩ, cũng không phải một cái mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng đạo cung tu sĩ đối thủ. Lại, mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng tu sĩ, tiềm năng thiên tư, đều là phi phàm, ngày sau cũng liền có thể xông vào càng thêm tuyệt đỉnh viên mãn cảnh giới lĩnh vực. Xú tiểu tử, ta ngươi là nghe không hiểu còn là làm sao lấy. Tại ta quanh thân trong vòng 10 trượng, tuyệt không cho phép có ngươi dạng này hèn mọn con kiến hôi tu sĩ tĩnh tọa tu hành. Ngươi muốn là muốn ngỗ nghịch bản thiếu chủ chế định quy tắc lời nói. Cái kia nói ngay, ta có thể thành toàn ngươi. Ánh mắt nhấp nháy, thần sắc dữ tợn, cái kia Mạc Đô nhìn chằm chằm suy nghĩ viễn vong, như có điều suy nghĩ, dường như quên hết chính mình tồn tại Tiêu Trần. Không cam lòng quát nói, còn không phải lúc, Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ hướng đi nơi khác. Hắn tới này bách luyện đoạt mệnh là muốn nhờ cái này bách luyện đoạt mệnh đoán thể luyện phách. Tăng cao tu vi, không phải muốn tới cùng người phát sinh ma sát, ra tay đánh nhau, còn nữa cái này chớ đều không phải là hời hợt thế hệ. Người mang hai đạo huyền phẩm thân thể bí tàng, muốn là cùng tranh phong. Tiêu Trần thì muốn xuất ra tất cả thủ đoạn thần thông. Nhưng tại cái này bách luyện đoạt mệnh trước, vạn chúng nhìn chừng chừng, bóng người đông đảo, như vậy bộc lộ ra tất cả át chủ bài tu vi đến. Đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ha ha, coi như tiểu tử ngươi biết điều. Mạc Đô cười lạnh, nhắm mắt lại, thông thiên to lớn, vũ khí sáng tỏ bách luyện đoạt mệnh. Cực kỳ hùng vĩ thần thánh, lộng lẫy rực rỡ, kéo dài tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới cùng rêu xanh cầu thang đá có ngàn trượng bao dài. Giống nhau một đầu trải qua tang thương, vết thương chồng chất man hoang đại long, ngồi tại cái này rêu xanh trên bệ đá. Tắm thể bách luyện đoạt mệnh cọ rửa tu sĩ có vài trăm người. Tiêu Trần tìm một chỗ rời xa cái kia Mạc Đô chỗ ngồi xuống. Lập tức thì cảm nhận được vạn quân lực đạo, vô tình kinh khủng bao phủ đến toàn thân mình trên dưới mỗi một tấc máu thịt cốt cách. Thớt luyện trói lọi bách luyện đoạt mệnh, giống như từ trên 9 tầng trời rủ xuống chảy xuống, cho dù là không có một cục đá nhỏ theo vạn trượng không trung vứt xuống. Vậy cũng có kinh người lực phá hoại đi, ngồi tại rêu xanh trên bệ đá Tiêu Trần. Muốn cái kia phía trên như nước chảy cuồn cuộn dòng nước bao phủ lấy nhục thân thể xác. Cơ thể phía dưới xương cốt là đùng đùng, sao không dứt, chi chi vang động, có loại muốn thịt nát xương tan, tứ phân ngũ liệt cảm giác đau đớn. Nếu là không có kinh người ý chí lực, căn bản liền không khả năng tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Vững như bàn thạch ngồi tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách. May ra Tiêu Trần chịu được, hắn tâm thần chạy không, ý chí kiên định, trên trán có gân xanh xuyên thẳng qua, nhưng cũng không ảnh hưởng cái kia bách luyện không diệt, ninh chiết bất khuất võ đạo ý chí. Gia hỏa này yếu đuối, không nghĩ tới còn có chút tài năng a. Bên bờ tiểu cô nương vểnh lên môi đỏ đường, đứng tại tiểu cô nương này bên cạnh, cũng chính là nàng đại ca Mạnh Thiên Khung, nói, Nguyệt Nhi, không thể khinh thường người này, hắn pháp lực dồi dào, huyết khí mênh mông, đang giằng co cái kia Mạc Đô lúc đều không có mảy may vẻ sợ hãi, mà lại ta có thể cảm giác mơ hồ đạt được, gia hỏa này trên người có một loại khó có thể miêu tả sắc thái thần bí. Khuôn mặt nhỏ trong suốt mỹ lệ tháng đầu mùa nhi nháy mắt cười nói. Làm sao lại thế? Gia hỏa này nào có đại ca ngươi nói như vậy, tà gì? Ta dám đánh cược hắn tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới không kiên trì được 3 canh giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.